Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 148, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt vài giờ đồng hồ, khoảng cách của ba người với đám sâu tử thần không hề bị kéo giãn mà ngược lại. Quái vật đang đuổi theo càng ngày càng gần. Tô Vũ cảm thấy nếu chạy tiếp không phải là cách. Hắn vừa thở dốc vừa hỏi Cao Tuấn. Ngươi, có, cách, nào, không? Cao Tuấn không lập tức trả lời mà ngồi trên lưng nhẩm tính. Một lúc sau hắn nói với giọng không quá chắc chắn. Lúc trước ta có nghiên cứu ra một loại dược tế làm suy giảm sức mạnh của chủng tộc nhưng không biết có tác dụng với sâu tử thần hay không. Tô Vũ cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Ngươi đưa đây cho ta. Tình cảnh hiện tại đã không cho phép bọn hắn thời gian suy tính nữa. Nó đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn hắn rồi. Cao Tuấn lục tìm từ trong ba lô ra 5 bình dược tế đưa cho Tô Vũ. Chỉ có nhiều đây thôi. Mê trùng dược tế. Loại hình, tiêu hao phẩm. Trang bị nhu cầu, chủng tộc. Thuộc tính, một loại dược tế có khả năng làm suy giảm ức chế hệ thần kinh của quái vật hệ chủng tộc khiến chúng hôn mê. Thời gian hôn mê tùy thuộc vào kháng tính và thể trọng của quái vật. Đánh giá, 250. Nói rõ, trang bị màu vàng đánh giá từ 50.250 điểm. Cầm 5 bình dược tế trong tay, hắn cũng bắt đầu đắn đo không biết nên xử lý như thế nào. Dù cho thuốc thật có tác dụng thì trong hàng trăm con sâu tử thần phía sau lưng, giết 5 con thì được tác dụng gì đây? Nhưng đám quái vật sau lưng không cho hắn thời gian suy nghĩ, đám bụi mù càng lúc càng gần. Trần Huyền hướng về hắn hét, để ta đoạn hậu, các ngươi chạy tiếp đi. Tô Vũ nghe xong cũng hơi chần chừ, dù sao chuyến hành trình này người cần sống nhất chỉ có hắn và Cao Tuấn. Còn Trần Huyền có hay không cũng không quan trọng, nhưng Trần Huyền cũng không thể ngăn cản thời gian quá lâu, nếu chỉ kéo dài mấy giây mà hy sinh một người thật không đáng. Tô Vũ hét trở lại, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn, cứ đợi lệnh của ta. Hắn cắn răng đưa ra một quyết định cực kỳ nguy hiểm, nhưng sẽ là cơ may duy nhất của bọn họ vào lúc này. Hắn dừng lại, rồi quay người về phía sau. Cao Tuấn, ngươi lấy một bộ giáp ra cho Trần Huyền. Trần Huyền, ngươi qua đây. Không đợi hai người trả lời, Tô Vũ sử dụng kỹ năng. Emeraldite hóa, toàn bộ cơ thể rồi lao về phía trước câu thời gian cho họ. Nắm chặt lưỡi kiếm trong tay, hắn búng người lao lên không trung rồi chém mạnh về phía một con sâu tử thần đầu tiên. Sâu tử thần, thường, chủng tộc, đẳng cấp, 40, HP, 100, MP, 280, 350, lực lượng, 162, nhanh nhẹn, 144, thể lực, 180, trí lực, 101, mị lực, 0, kỹ năng 1, thao hố, LV Max, đặc tính, sâu tử thần có thể đào các hố sâu đồng thời tăng tốc độ di chuyển khi ở dưới mặt đất lên 40. Nói rõ, sử dụng miệng để đào hố. Khả năng đào tùy thuộc vào dung tích đất chúng có thể chứa. Thể hình càng lớn, tốc độ đào càng nhanh. Kỹ năng 2, ăn mòn. LV 10, đặc tính, sâu tử thần phun ra một chất dịch trong miệng làm bào mòn tất cả các vật chất dính phải. Nói rõ, hiệu quả có thể điệp ra theo số lần đối tượng bị dính chiêu thức. Người chơi có nguy cơ bị bào mòn. Kỹ năng 3, cắn xé. LV 20, đặc tính, khi sử dụng càng để tấn công gia tăng 50. Sức tấn công. Đồng thời xuất hiện hiệu quả cắn xé. Nói rõ, hiệu quả cắn xé làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vết thương, có khả năng dẫn đến hoại tử. Thiên phú 1, tích trữ. A, thiên phú thuộc tính, sử dụng bao tử lưu trữ bất cứ thứ gì trong khoảng thời gian nhất định, thể tích lưu trữ 4.000 mét khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú nói rõ, thời gian lưu trữ tùy thuộc vào thể lực của sâu tử thần, lưu trữ tối đa trong 2 ngày. Thiên phú 2, tiêu hóa. S, thiên phú thuộc tính, cơ thể sâu tử thần tiết ra một chất axit cực mạnh tiêu hủy bất cứ thứ gì có trong bao tử. Thiên phú nói rõ, thời gian tiêu hóa phụ thuộc vào vật chất cần tiêu hóa. Thiên phú 3, vảy sắt. S, thiên phú thuộc tính, các vị trí có vảy trên sâu tử thần gia tăng 250. Khả năng phòng thủ, thiên phú nói rõ, những khu vực không có vảy sừng phụ thuộc vào chỉ số thể lực để phán định. Khi hai bên vừa đến gần, miệng của đám sâu tử thần mở to ra. Có con lao về phía hắn có con lại từ xa phun nước bọt, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, con lao vào để giữ chân hắn, con ở xa lại có mục đích làm suy yếu lớp phòng ngự của hắn. Một chiến thuật công thủ toàn diện, không hổ danh là tử thần sa mạc. Không chỉ bản thân chúng đã rất mạnh mẽ mà còn có khả năng phối hợp vô cùng xuất sắc. Tô Vũ cũng chỉ biết sử dụng tốc độ cùng cơ thể nhỏ bé của mình lách vào giữa đám sâu tử thần đang đánh tới, hòng lấy chúng làm lá chắn ngăn cản những ngụm nước bọt bắn thẳng vào người. Tuy vậy những ngụm nước bọt sau khi rơi vào trên thân của những con sâu tử thần bị bắn tung tóe ra tứ phía, có một vài giọt trong đó đã bắn lên người hắn. Số lượng này tuy vẫn chưa thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn nhưng cũng đủ để trên lớp giáp Emerald của hắn từng tiếng xì xèo ăn mòn. Keng keng, hắn đưa thanh kiếm lên đỡ một cái miệng đang cố cắn về phía hắn, trong miệng chúng chảy ra từng dòng nước bọt làm thanh kiếm của hắn bắt đầu có dấu hiệu nứt gãy. Không tiếp tục dây dưa với đám sâu tử thần đang cận chiến, hắn lao về phía đám quái vật đang phun nước bọt ở phía đằng xa. Với kinh nghiệm nhiều năm sinh tồn nói cho hắn trong trường hợp này phải làm thế nào. Chạy thẳng về phía một con quái vật đang ngẩng đầu chuẩn bị phun nước bọt, khi đầu của sâu tử thần vừa cụp xuống, hắn liền lách người né sang một bên rồi tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ cần canh giữ khoảng nghỉ này, hắn có thể chạy về phía đám sâu tử thần phun nước bọt. Nhưng một lần nữa hắn lại đánh giá thấp trí tuệ của đám quái vật. Một con sâu tử thần có thể hình hơi lớn hơn những con khác rít lên từng tiếng, rồi chúng bắt đầu di chuyển xếp thành hàng. Khi hắn vẫn còn đang nghi hoặc chưa hiểu chúng đang làm gì thì đồng loại ba ngụm nước miếng chia làm ba hướng bắn về phía hắn. Một trực tiếp, một trái, một phải, và một số con khác chỉ ngậm miệng đứng nhìn đợi động tác tiếp theo của hắn. Thấy cảnh này, hắn không còn lựa chọn nào khác nữa, lấy thanh kiếm ra đón đỡ thêm lần nữa. Rắc rắc rắc, bị một ngụm nước bọt bắn lên trực diện, thanh kiếm tuy đã được Emerald hóa, của hắn nay đã chẳng chịt những vết rạn nứt. Phía sau đám sâu tử thần lại lần nữa kéo đến, phía trước sâu tử thần cũng đang lên nồng chuẩn bị đợt bắn tiếp theo, hắn lúc này đã bị kẹp ở giữa. Sâu tử thần càng tiến càng gần, trong đầu hắn liên tục suy tính bước tiếp theo. Nhìn thấy hai bên chuẩn bị đánh đến, hắn cắn răng đưa ra quyết định. Quay người lại phía sau, hắn nhảy về phía đám quái vật đang lao tới, bỏ mặc đám nước bọt đang hướng về phía mình. Bẹp bẹp bẹp rắc rắc, lưng của hắn bị ba ngụm nước bọt bắn vào. Cơ thể vang lên từng tiếng xì xèo và tiếng vỡ của bộ giáp. Hắn cũng cảm giác thấy có một chất lỏng gì đó đang len lỏi vào trong người, khiến vài chỗ trở nên đau rát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố nén cảm giác khó chịu này lại, hắn ném ra một lọ thuốc mê trùng dược tế vào miệng của một con sâu tử thần đang há miệng muốn cắn hắn. Rồi lấy kiếm ra đỡ đòn của những con sâu tử thần khác. Rắc rắc rắc, nhưng mới đỡ được một đòn. Cây kiếm trên tay hắn đã vỡ vụn ra thành từng mảnh bắn ngược ra xung quanh. Hắn cũng không hốt hoảng lại tiếp tục lấy trong túi thêm một thanh kiếm. Một bên đón đỡ, một bên quan sát con sâu tử thần bị chúng mê trùng dược tế. Và không để hắn thất vọng, mê trùng thực sự đã có tác dụng. Con sâu tử thần có vẻ đã đờ đẫn, cơ thể của nó bắt đầu lui về phía sau. Rồi chuẩn bị đào một cái hố nhỏ để ngủ. Thấy được cảnh này, đôi mắt của hắn dần sáng lên. Chỉ cần thuốc có tác dụng, kế hoạch của hắn mới thực hiện được. Cách chương.